Tiếp theo là kinh 242 nha, là phạm tội. 242 là kinh phạm tội. Rồi. Các vị chờ một tí tin nha. Ở trong cái râm này á, là nói rằng á, là trong cái kinh này, cái quyển này nó nói râm luôn. Ở trong cái kinh này á, nói rằng á, là một cái vị tỳ kheo mà nếu mà có cái lòng sợ tội đó, giống như là một cái người ngoài đời mà họ có cái lòng mà sợ pháp luật á, thì họ cũng sẽ không có dám phạm, nhớ nha, không dám phạm. Còn nếu mà một cái người mà một vị tỳ kheo mà có cái lòng mà sợ tội đó thì cũng sẽ không có dám vi phạm các cái học giới. Thì đại khái chỉ vậy vậy thôi nha. Thì nói rõ ra thì có nói rõ thì bà cũng là nói lực của tỳ kheo cho bà con nghe thôi. Thì cái Palaji là cái gì ta? Cái Palaji, Palaji đó là Paratika có nghĩa là tiếng Việt Nam dịch là bất cộng trụ. Asangvasa là không thể sống chung với các tỷ kheo khác, nhớ nha. Còn thứ hai là cái tội tăng tàn, bất cộng trụ thì gồm có ba. Nói chung là đây là các trọng giới nha, tôi nói chỉ tới gọn thôi, không cần phải giải thích nhiều chỗ này. Bà con thắc mắc thì xin online đọc trong Google. Chỉ cần cái từ khóa, tức là keyword, cái cần từ khóa là giới bổn tỳ kheo thì tha hồ đọc. Nhớ nha, đây chỉ nói vắn tắt là dung bài kinh này thôi. Nội dung vắn tắt kinh này là nếu một tỷ kheo có cái lòng sợ tội như một người đời mà sợ pháp luật á, thì sẽ không phạm giới hoặc tối thiểu cũng sẽ xưng tội với chư tăng. Chỉ vậy thôi. Xưng tội ở đây có hai trường hợp. Một, xưng tội để được gặp trở lại, gặp thứ hai xưng tội để xả y trở thành một cư sĩ không có tiếp tục gây thêm tội trong cái màu áo tăng sĩ. Có ba cái trường hợp mà khó thoát địa ngục. Một là gì ta? Một đó là xúc phạm người trong vu cáo người thanh tịnh, đó là số 1. Cái số 2 đó là một lòng hưởng dục không sợ hãi, cho rằng của mình á, mình hưởng thì vô tội. Cái hạng này là rất khó thoát, rất là khó thoát địa ngục. Nghe nó nhẹ nhưng mà nó rất là nặng. Ví dụ như giờ tôi đi buôn bán rồi tôi có tiền thì tôi hưởng, hoặc là tôi là ông sư mà tôi có uy tín, tôi có học trò đông, tôi có nhiều chùa thì người ta cúng dường tôi có quyền hưởng. Nhưng mà không, cái hạng cư sĩ mà một lòng hưởng dục, tu sĩ một lòng hưởng dục mà cho đó là vô tội thì rất là khó thoát địa ngục. Rồi cái tội thứ ba có nghĩa là tiếp tục mạo nhận tỷ kheo khi mình không còn là một ông, không còn hoặc chưa phải là một tỷ kheo. Cái số 3 là tiếp tục mạo nhận tỷ kheo khi mình không còn là tỷ kheo hoặc là chưa phải là một tỷ kheo. Chưa phải có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình chưa có trải qua một cái giới đàn, chưa có trải qua một cái giới đàn đúng luật, đúng như luật, mà mình lại tự nhận là tỷ kheo thì đó là đó là một. Còn thứ hai là mình đã có thời mình từng là tỷ kheo, ok, nhưng mà bây giờ mình phạm bốn cái ba la di, mình không còn là tỷ kheo nữa, và bằng cấp nào đó mà mình là tiếp tục gieo rắc cho người ta một cái niềm tin là mình vẫn tiếp tục là một tỷ kheo. Thì bốn thì ba trường hợp này thì rất là khó thoát địa ngục. Xin xem lại tăng chi ba pháp đã học, em còn nhớ hay đã quên? Biết các vị còn nhớ này không ta? Bảo mình học cái này rồi đó, dễ sợ cái râm nó quên sạch vậy đó. Tức là các vị vô đây là chỉ văn buồn ngủ thôi nha, văn buồn ngủ. Cho nên tôi có nhiều người họ nói đề nghị tôi cái này nè, tại bữa tôi cũng tâm sự, tôi nói biết mình giảng họ có nghe không, cái họ mới nói đùa, họ nói thôi vô đây sẽ mượn cái này sẽ làm cái chỗ mà quảng cáo mà chăn mền mùng mền chăn đệm đi, bởi vì đây là mấy người mà mất ngủ họ vô đây. Chứ còn mấy cái người mà có lòng học đạo không có vô thì chắc dân mất ngủ, ngủ không được, mới vô đây thôi. Mình mượn cái này mình quảng cáo thì như là mền duvet của thụy sĩ, mà ở ngoài thì cô tông hoặc lụa, bên trong là độn lông thiên nga, mà cái loại 3 kg là bao nhiêu phân, tương đương bao nhiêu đô la, tương đương như tiền Việt, hoặc là những cái loại giường nệm của thụy sĩ, rồi như áo gối bằng cái loại mà coi như tơ tằm, khăn trải giường đó. Đó chỉ có cách đó thôi, còn cách đó này chỉ có cách đó là mới được, chứ còn mà cứ là tao toàn là ngủ không mà, thì có cách mình bên đi mình rao bán ba cái đồ liên hệ tới ngủ là bọn áo là hốt bạn. Nhưng mà các vị còn nhớ không ta, tức là mình đã học ba cái này rồi, mình học ba cái này rồi, tức là ba cái hạng người mà rất khó thoát được là địa ngục, dầu được tụng siêu độ mòn mỏ, mòn mỏ mòn mỏi. Một là vu cáo, vu khống cái người thanh tịnh. Đấy, có nghĩa là mình ghét người ta quá là mình tìm cách mình nói xấu, mình làm cho người ta banh chạnh. Nhưng mà nếu như nếu đó là người thanh tịnh chứ nó bậy hại thì mình chỉ mang nghiệp khẩu nhẹ thôi. Nhưng mà nếu đó là người thanh tịnh mà chuyện người ta không có làm mà mình vu cáo là cái người này rất là khó thoát. Bởi vì mình không phải tấn công một cá nhân mà mình tấn công cả một cái thành trì thiện pháp, mình lật ngược càng khôn đảo lộn trời đất mà, đó là vu cáo người thiện. Còn nếu mà nói đúng như vậy thì thôi ok, nhẹ thôi, chỉ mang cái khẩu nghiệp thôi, khẩu nghiệp nhẹ. Rồi cái trường hợp hai đó là ung dung hưởng dục, không một lòng e sợ. Đó tôi đọc cái này tôi mới hiểu, ủa cái này tội gì ta. Nhưng mà tới hồi mà mình hiểu thêm một tí, mình coi nhiều một tí nữa, à thì ra cái trường hợp hai này đó khiến ta không còn không khiến ta gần gũi với cái bàn xanh hơn. Bởi vì chỉ có loại bàn xanh nó mới hiểu như vậy, chỉ có loại bàn xanh nó mới hiểu rằng nó là có bao nhiêu thì xài bao nhiêu. Chứ còn loài người đó, tôi biết tôi nói cái này rất là nặng nhưng mà đó là sự thật như vậy. Chỉ có loài người này, tại sao nó nặng là bởi vì nó khiến gần với bàn xanh hơn. Có nghĩa là các vị biết con chó đó, khi nó đói nó là có cái gì là nó làm láng hết. Con heo mà khi nó đói rồi là nó làm láng hết. Mấy trong rung này có biết chuyện này không? Chuyện này người nào mà có Việt Nam, những người nó gian ác nó cắt cái khúc này ra, nó nói ông sư thuyết pháp là sẽ kể toàn chuyện đời không. Nhưng mà nó khổ kiểu là nếu họ nghe từ đầu tới đuôi đó là minh họa nha. Các vị biết con heo nó ăn tạp lắm không? Khi mà nó đã là heo tạ mà nó đói đó, nó tấn công cả con người. Các vị có biết chuyện này không? Sẵn ở đây trong rung có ai nuôi heo ở gần cái chuồng heo thì làm ơn nhớ dùm cái lời dặn dò này nha. Heo mà heo tạ đó mà khi chàng đói lên rồi đó, mà nhất là chủ vắng nhà rồi chủ nhờ mình qua coi giùm mà mình cũng vắng luôn đó, thì tới lúc mà mình vô đã có những người say rượu hoặc có những ông cụ bà lão mà chăm sóc heo đói đó, bị rồi mình vô đó mình trượt chân á là nó bu lại nó phập, nó phập là coi như chết nha. Cho nên nó là nhớ, cho nên cái loài bàn xanh nó đói rồi thì cỡ nào nó cũng ăn, nó không có biết cái gì hết. Nó chỉ ăn khi nó cần và cái gì có trước mặt thì nó ăn, đó là loài bàn xanh. Ăn khi mà cần và có món gì trước mặt, đó là chỉ đơn giản ăn khi nó cần, nó chỉ đối với nó chỉ có cần thôi, khi nó cần và có cái gì đó là nó phập. Đó thì lúc bây giờ mình hiểu như cái tập tính của loài thú, mình mới hiểu ồ thì ra cái điều thứ hai này nó giống như loài thú, thì nó biến con người thành gần với loài thú, có nghĩa là cho rằng hưởng dục là vô tội, nhớ nha. Rồi cái điều thứ ba là sự mạo nhận, nhớ cái đó mạo nhận. Rồi xong, như vậy tổng cộng là mình đã học xong được cái kinh này, đó là kinh 242 nha. Rồi.